Kinh Đại Bát Niết Bàn, quyển 21, phẩm Bồ Tát Quang Minh Biến Chiếu Cao Quý Đức Dương, phẩm thứ 10, phần 1. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo Đại Bồ Tát Quang Minh Biến Chiếu Cao Quý Đức Dương rằng: Thiện nam tử, nếu có vị Đại Bồ Tát nào tu hành kinh Đại Niết Bàn này sẽ được 10 công đức không thể nghĩ bàn, không cùng chia sẻ với hàng thanh văn và Phật Bích Chi, khiến người nghe đến đều phải kinh ngạc quái lạ. Chẳng phải trong, chẳng phải ngoài, chẳng phải khó, chẳng phải dễ, chẳng phải tướng, chẳng phải không tướng, chẳng phải pháp thế gian không có tướng mạo, thế gian không có được. Những gì là 10? Trong công đức thứ nhất có 5 điều. Những gì là 5? Một là nghe được những điều không thể nghe. Hai là được nghe rồi có thể làm lợi ích. Ba là có thể trừ dứt lòng nghi hoặc. Bốn là tâm sáng suốt ngay thẳng không tà vậy. Năm là có thể biết được ý nghĩa sâu kín của Như Lai. Đó là 5 điều trong công đức thứ nhất. Thế nào là nghe được những điều không thể nghe? Đó là nói những ý nghĩa hết sức sâu kín như: tất cả chúng sanh đều có tánh Phật, Phật, Pháp, Chư Tăng, không có gì khác nhau. Tánh tướng của Tam Bảo là thường, lạc, ngã, tịnh. Hết thảy chư Phật đều không dứt tất cả để nhập Niết Bàn, mà luôn thường còn, không biến đổi. Niết Bàn của Như Lai chẳng phải có, chẳng phải không, chẳng phải hữu vi, chẳng phải vô vi, chẳng phải hữu lậu, chẳng phải vô lậu, chẳng phải sắc, chẳng phải không sắc, chẳng phải tên gọi, chẳng phải không tên gọi, chẳng phải tướng, chẳng phải không tướng, chẳng phải có, chẳng phải không có, chẳng phải vật, chẳng phải không vật, chẳng phải nhân, chẳng phải quả, chẳng phải chờ đợi, chẳng phải không đợi, chẳng phải sáng, chẳng phải tối, chẳng phải xuất, chẳng phải không xuất, chẳng phải thường, chẳng phải không thường, chẳng phải dứt, chẳng phải không dứt, chẳng phải khởi đầu, chẳng phải kết thúc, chẳng phải quá khứ, chẳng phải tương lai, chẳng phải hiện tại, chẳng phải cát ấm, chẳng phải không cát ấm, chẳng phải cát nhập, chẳng phải không cát nhập, chẳng phải cát giới, chẳng phải không cát giới, chẳng phải 12 nhân duyên, chẳng phải không 12 nhân duyên. Các pháp như vậy là hết sức sâu kín, từ trước vị Bồ Tát ấy chưa từng nghe được mà nay có thể nghe được. Lại nữa, không thể nghe đó cũng là nói tất cả kinh sách của ngoại đạo, như bốn bộ Luận Tỳ Đà, Luận Tỳ Già La, Luận Vệ Thế Sư, Luận Ca Tỳ La, cùng tất cả những chú thuật, y phương, kỹ nghệ, nhật thực, nguyệt thực, tinh tú vận chuyển, sách địa lý, sấm ký. Những thứ kinh sách ấy từ trước chưa từng nghe được ý nghĩa sâu kín, nay ở trong kinh Đại Niết Bàn này đều được nghe biết rõ. Lại nữa, trong 11 bộ kinh, trừ kinh Tỳ Phật Lược cũng không có nghĩa sâu kín như thế này. Nay nhân nơi kinh này mà được biết những nghĩa ấy. Thiện nam tử, đó gọi là nghe được những điều không thể nghe. Thế nào là nghe rồi có thể làm lợi ích? Những ai có thể nghe và tin nhận kinh Đại Niết Bàn này, ắt đều có thể rõ biết đầy đủ những nghĩa rất sâu của hết thảy kinh điển Phương Đẳng Đại Thừa. ví như người đàn ông hay đàn bà khi nhìn vào tấm gương sáng sạch liền thấy được rõ ràng hình sắc dáng vẻ của họ. Kinh Đại Niết Bàn cũng như tấm gương sáng, vị Bồ Tát cầm gương ấy liền thấy rõ được ý nghĩa rất sâu của kinh điển Đại Thừa. Lại như người ở trong nhà tối cầm cây đuốc lớn liền soi thấy rõ hết thảy mọi vật. Kinh Đại Niết Bàn cũng như cây đuốc, Bồ Tát cầm đuốc ấy liền thấy được ý nghĩa sâu xa khó hiểu của Đại Thừa. Lại như khi mặt trời hiện ra có cả muôn ngàn tia sáng, ắt có thể soi rõ cả những chỗ tối tăm trong rừng núi, khiến hết thảy mọi người đều thấy được mọi vật ở xa. Mặt trời trí tuệ thanh tịnh Đại Niết Bàn này cũng vậy, soi rõ những chỗ sâu xa kín đáo của Đại Thừa, khiến cho người theo hai thừa có thể từ xa nhìn thấy Phật Đạo. Vì sao vậy? Vì có thể nghe và tin nhận kinh điển vi diệu Đại Niết Bàn này. Thiện nam tử, nếu có vị Bồ Tát Maha Tát nào nghe và tin nhận kinh Đại Niết Bàn này, liền biết được tên gọi của hết thảy các pháp. Nếu có thể sao chép, tụng đọc thông suốt, vì người khác mà giảng rộng, suy xét ý nghĩa trong kinh, ắt rõ biết được nghĩa lý của hết thảy các pháp. Thiện nam tử, người nghe và tin nhận kinh này chỉ biết được tên gọi, không biết được ý nghĩa. Nếu sao chép, tụng đọc, vì người khác giảng rộng, suy xét ý nghĩa trong kinh, ắt có thể biết được nghĩa. Lại nữa, thiện nam tử, người vừa nghe qua kinh này, tuy biết rằng tự mình có tánh Phật, nhưng không thể thấy được. Nếu sao chép, tụng đọc, vì người khác giảng rộng, suy xét ý nghĩa trong kinh, ắt có thể thấy được tánh Phật. Người nghe qua kinh này, tuy có nghe tên gọi Pháp Bố Thí, nhưng không thể được thấy Pháp Bố Thí Ba La Mật. Nếu sao chép, tụng đọc, vì người khác giảng rộng, suy xét ý nghĩa trong đó, ắt có thể thấy được Pháp Bố Thí Ba La Mật. Cho đến Pháp Trí Tuệ Ba La Mật cũng vậy. Thiện nam tử, Bồ Tát Maha Tát, nếu có thể nghe được kinh Đại Niết Bàn này, ắt rõ biết các pháp và ý nghĩa của pháp, đầy đủ hai đức không ngăn ngại. Đối với các sa môn, bà la môn hoặc chư thiên, ma, phạm thiên, hết thảy các loài trong thế gian đều không có sự sợ sệt, có thể mở mang chỉ bày, phân biệt 12 bộ kinh, diễn thuyết ý nghĩa không chút sai lệch, không nghe nơi người khác mà có thể tự rõ biết, đến gần quả vị A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Thiện nam tử, đó gọi là nghe rồi có thể làm lợi ích. Thế nào là có thể trừ dứt lòng nghi hoặc? Lòng nghi hoặc có hai loại, một là nghi tên gọi, hai là nghi ý nghĩa. Người nghe qua kinh này dứt được lòng nghi về tên gọi, người suy xét ý nghĩa kinh này dứt được lòng nghi về ý nghĩa. Lại nữa, thiện nam tử, có năm mối nghi. Một là nghi việc Phật có chắc chắn nhập Niết Bàn hay không. Hai là nghi việc Phật có thường trụ hay không. Ba là nghi việc Phật có phải chân lạc hay không. Bốn là nghi việc Phật có phải chân tịnh hay không. Năm là nghi việc Phật có phải chân ngã hay không. Người nghe qua kinh này liền dứt trừ mãi mãi mối nghi về việc Phật nhập Niết Bàn. Nếu sao chép, tụng đọc, vì người khác giảng rộng, suy xét ý nghĩa trong kinh, thì mãi mãi dứt trừ được cả bốn mối nghi kia. Lại nữa, thiện nam tử, có ba việc nghi. Một là nghi việc có thừa thanh văn hay không. Hai là nghi việc có thừa duyên giác hay không. Ba là nghi việc có Phật thừa hay không. Người nghe qua kinh này, cả ba việc nghi ấy liền dứt sạch. Nếu sao chép, tụng đọc, vì người khác giảng rộng, suy xét ý nghĩa trong kinh, ắt có thể biết rõ rằng tất cả chúng sanh đều có tánh Phật. Lại nữa, thiện nam tử, như có những chúng sanh không được nghe kinh Đại Niết Bàn này, thì trong lòng có nhiều sự nghi hoặc, như là thường hay vô thường, lạc hay bất lạc, tịnh hay bất tịnh, ngã hay vô ngã, mạng hay chẳng phải mạng, chúng sanh hay chẳng phải chúng sanh, rốt ráo hay không rốt ráo, hoặc đời khác, hoặc đời đã qua, hoặc có, hoặc không, hoặc khổ, hoặc chẳng phải khổ, hoặc tập, hoặc chẳng phải tập, hoặc diệt, hoặc chẳng phải diệt, hoặc đạo, hoặc chẳng phải đạo, hoặc pháp, hoặc chẳng phải pháp, hoặc thiền, hoặc chẳng phải thiền, hoặc không, hoặc chẳng phải không. Ngay khi được nghe kinh này, những sự nghi hoặc như thế ắt đều dứt sạch. Lại nữa, thiện nam tử, như có người không được nghe kinh này, trong lòng lại có đủ mọi sự nghi hoặc, như là sắc có phải là ta hay chăng? Thọ, tưởng, hành, thức có phải là ta hay chăng? Là con mắt có thể nhìn thấy hay bản ngã nhìn thấy? Cho đến là thức có thể nhận biết hay bản ngã nhận biết? Là sắc thọ báo hay bản ngã thọ báo? Cho đến là thức thọ báo hay bản ngã thọ báo? Là sắc đi đến một đời sống khác hay bản ngã đi đến đời sống khác? Cho đến là thức cũng nghi hoặc như vậy. Lại nghi về việc pháp sanh tử có khởi đầu, có kết thúc, hay là không có khởi đầu, không có kết thúc. Người được nghe qua kinh này rồi thì những sự nghi hoặc như thế cũng đều được dứt hẳn. Lại có người nghi ngờ rằng những kẻ nhất xiển đề, kẻ phạm bốn giới cấm nặng, tạo năm tội nghịch, phỉ báng kinh phương đẳng, những kẻ như vậy có tánh Phật hay không có tánh Phật? Người được nghe qua kinh này rồi thì những sự nghi hoặc như thế đều được dứt hẳn. Lại có người nghi rằng thế gian là có giới hạn hay không giới hạn, có các thế giới mười phương hay không có các thế giới mười phương? Người được nghe qua kinh này rồi thì những sự nghi hoặc như thế cũng đều được dứt hẳn. Như vậy gọi là có thể dứt trừ lòng nghi hoặc. Thế nào là tâm sáng suốt ngay thẳng không tà vậy? Nếu trong lòng có nghi ngờ, ắt chỗ thấy biết không chân chánh. Hết thảy người thế gian, nếu không được nghe kinh điển vi diệu đại niết bàn này, thì chỗ thấy biết đều sai lệch tà vậy. Cho đến hàng thanh văn, Phật Bích Chi, chỗ thấy biết cũng đều sai lệch. Thế nào gọi là chỗ thấy biết sai lệch tà vậy của tất cả người thế gian? Trong chỗ hữu lậu mà thấy có thường, lạc, ngã, tịnh. Đối với Như Lai mà thấy là vô thường, khổ, bất tịnh, vô ngã. Thấy có chúng sanh, mạng sống, chỗ thấy biết, cho rằng có cõi trời phi hữu tưởng phi vô tưởng là Niết Bàn. Thấy vị trời tự tại, có tám thánh đạo, có chấp có, chấp đoạn diệt. Những chỗ thấy như vậy gọi là sai lệch tà vậy. Bồ Tát Maha Tát nếu nghe được kinh Đại Niết Bàn này, tu tập và thực hành thánh hạnh, ắt dứt trừ được những chỗ thấy sai lệch tà vậy như vậy. Thế nào gọi là chỗ thấy biết sai lệch tà vậy của hàng thanh văn duyên giác? Họ thấy Bồ Tát từ cung trời đâu xuất xuống, cưỡi voi trắng giáng thần vào thai mẹ, có cha là Tịnh Phạn, mẹ là Ma Gia ở thành Ca Tỳ La. Ngài ở trong thai đủ 10 tháng rồi sanh ra. Khi Ngài sanh ra chưa rơi xuống đất thì có Đế Thích đón lấy giữa hư không, có hai vị Long Dương là Nang Đà và Bạc Nang Đà phun nước tắm. Đại Quỷ Thần Dương là Mani Bạc Đà cầm lọng báo đứng hầu phía sau. Thần đất hóa ra hoa đỡ dưới chân Ngài. Ngài đi theo đủ 4 hướng, mỗi hướng 7 bước. Khi đến thiên miếu, các tượng chư thiên đều đứng dậy nghinh tiếp. Vị tiên A Tư Đà bồng Ngài lên xem tướng. Xem tướng xong liền sanh lòng buồn đau thảm thiết, tự đau xót rằng mình sắp qua đời, không được thấy Phật đạo hưng thịnh. Họ cũng thấy Bồ Tát theo thầy học sử sách, toán pháp, bắn tên, cưỡi ngựa, địa lý, sấm ký, các môn kỹ nghệ. Ngài ở trong cung có 60.000 cung nữ để giúp vui. Ngài ra khỏi thành dạo chơi quán sát, đến giường Ca Tỳ La. Trên đường gặp người già yếu, cho đến vị sa môn mặc pháp phục mà đi. Khi trở về trong cung, Ngài thấy hình thể và dung mạo của các cung nữ dường như những bộ xương khô. Cung điện hiện có chẳng khác gì gò mộ trong bãi tha ma. Ngài nhàm chán muốn xuất gia. Giữa đêm liền dược thành tìm đến chỗ những vị đại tiên nhân như các ông Út Đà Già, A-la-la, nghe dạy về cảnh giới của thức và cảnh giới phi hữu tưởng phi vô tưởng. Nghe như vậy rồi, Ngài quan sát kỹ những cảnh giới ấy, thấy cũng là vô thường, khổ, bất tịnh, vô ngã, liền từ bỏ mà đến ở dưới cội cây tu khổ hạnh đủ 6 năm. Sau đó biết rằng khổ hạnh như thế không thể thành tựu A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Bồ Tát liền đi đến sông A Lợi Bạc Đề, tắm rửa sạch sẽ, rồi thọ nhận món cháo sữa do cô gái chăn bò phụng hiến. Dùng cháo xong, Ngài đến ngồi dưới gốc cây Bồ Đề, phá ma 3 tuần, được thành tựu quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Ở thành Ba La Nại, Ngài vì 5 vị tỳ kheo mà chuyển bánh xe pháp lần đầu tiên, cho đến khi tại thành Câu Thi Na này thị hiện Niết Bàn. Những chỗ thấy như vậy của hàng thanh văn duyên giác gọi là sai lệch tà vậy. Thiện nam tử, Bồ Tát Ma Ha Tát nghe và thọ nhận kinh Đại Niết Bàn này ắt được dứt trừ những chỗ thấy biết như vậy. Nếu có thể sao chép đọc tụng kinh này thông suốt, vì người khác giảng nói, suy xét nghĩa kinh, ắt được chỗ thấy biết ngay thẳng, không sai lệch tà vậy. Thiện nam tử, Bồ Tát Ma Ha Tát tu hành kinh Đại Niết Bàn này biết rõ rằng, từ vô lượng kiếp đến nay, Đức Bồ Tát chẳng hề giáng thần từ cung Đâu Xuất vào thai mẹ, cho đến cũng có việc nhập Niết Bàn tại thành Câu Thi Na này. Đó gọi là chỗ thấy biết ngay thẳng của hàng Bồ Tát Ma Ha Tát. Thế nào là có thể hiểu được ý nghĩa sâu kín của Như Lai? Đó là những ý nghĩa về Đại Niết Bàn, là tất cả chúng sanh đều có tánh Phật, nhưng phải sám hối 4 giới cấm nặng, trừ bỏ lòng chê bai giáo pháp, dứt hết 5 tội nghịch, trừ bỏ tâm bất tín, sau đó mới chứng đắc quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Như vậy gọi là những ý nghĩa rất sâu xa kín đáo. Này thiện nam tử, vì sao gọi là ý nghĩa rất sâu xa? Tuy biết chúng sanh thật không có tự ngã, nhưng nghiệp quả trong tương lai không hề dứt mất. Tuy biết rằng năm ấm tan rã trong đời này, nhưng nghiệp lành nghiệp dữ đều chẳng mất. Tuy có các nghiệp nhưng không có người tạo tác. Tuy có chỗ đến nhưng không có người đi đến. Tuy có sự trói buộc nhưng không có người bị trói buộc. Tuy có Niết Bàn nhưng không có người nhập Niết Bàn. Đó gọi là ý nghĩa rất sâu kín. Lúc ấy Bồ Tát Ma Ha Tát quang minh biến chiếu cao quý Đức Dương bạch Phật: Thế Tôn, theo như con hiểu nghĩa Phật đã dạy về chỗ nghe và không nghe thì không phải như thế. Vì sao vậy? Nếu pháp là có, liền phải xác định là có. Nếu pháp là không, liền phải xác định là không. Cái không lẽ ra chẳng sanh, cái có lẽ ra chẳng diệt. Như có nghe tức là nghe, không nghe tức là không nghe. Vì sao nói rằng nghe được những điều không thể nghe? Bạch Thế Tôn, nếu không thể nghe, đó là không nghe. Nếu đã nghe rồi, xét cho cùng cũng là không nghe. Vì sao vậy? Vì đã nghe rồi nên hiện nay không nghe. Vì sao nói rằng nghe được những điều không thể nghe? Ví như có người đi, khi đến rồi ắt là không đi, khi đang đi ắt là không đến. Cũng như khi đã sanh rồi là không có sự sanh, nếu không sanh cũng không có sự sanh. Khi đạt được rồi là không còn gì để được, nếu không đạt được cũng là không được. Khi nghe rồi là không còn sự nghe, nếu không nghe cũng là không nghe. Ý nghĩa đều là như vậy. Bạch Thế Tôn, nếu không nghe cũng là nghe, thì tất cả chúng sanh chưa có Bồ Đề lẽ ra phải có, chưa được Niết Bàn lẽ ra phải được, chưa thấy tánh Phật lẽ ra phải thấy. Vì sao Như Lai nói rằng hàng Bồ Tát ở mười trụ địa tuy thấy tánh Phật nhưng chưa thấy được rõ ràng? Thế Tôn, nếu không nghe cũng là nghe. Như Lai trong quá khứ từng được nghe chánh pháp từ nơi ai? Nếu là được nghe, sao trong kinh A Hàm Như Lai nói rằng không có thầy dạy? Nếu không nghe là không nghe, mà Như Lai thành tựu quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, thì tất cả chúng sanh không nghe là không nghe, lẽ ra cũng đều thành tựu quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Nếu Như Lai chưa nghe kinh Đại Niết Bàn này mà thấy được tánh Phật, thì tất cả chúng sanh chưa nghe kinh này lẽ ra cũng phải thấy được tánh Phật. Bạch Thế Tôn, phàm là hình sắc thì hoặc có thể thấy, hoặc không thể thấy. Âm thanh cũng vậy, hoặc có thể nghe, hoặc không thể nghe. Đại Niết Bàn này chẳng phải hình sắc, chẳng phải âm thanh, sao lại nói rằng có thể thấy, có thể nghe? Bạch Thế Tôn, quá khứ đã dứt rồi nên không thể nghe, tương lai chưa đến nên cũng không thể nghe, vào lúc đang nghe trong hiện tại cũng không gọi là nghe, vì vừa nghe rồi thì âm thanh liền diệt mất, nên xét cho cùng là không thể nghe. Đại Niết Bàn này cũng không thuộc về quá khứ, tương lai, hiện tại. Nếu không thuộc về quá khứ, tương lai, hiện tại thì không thể thuyết giảng. Nếu không thể thuyết giảng, ắt là không thể nghe. Vì sao Như Lai nói rằng Bồ Tát tu hành kinh Đại Niết Bàn này nghe được những điều không thể nghe? Lúc ấy Đức Thế Tôn khen ngợi Bồ Tát Ma Ha Tát Quang Minh Biến Chiếu Cao Quý Đức Dương: lành thay, thiện nam tử, nay ông biết rõ rằng tất cả các pháp dường như ảo hóa, như tia lửa lóe ra, như cảnh thành quách biến hóa, như hình vẽ trên mặt nước, lại cũng như bọt sóng, bọt nước, như thân cây chuối, rỗng không, chẳng thật, chẳng phải mạng sống, chẳng phải ta, không khổ, không vui, đồng như chỗ thấy biết của hàng Bồ Tát ở mười trụ địa. Lúc ấy, giữa đại chúng, bỗng trong khoảnh khắc xuất hiện ánh hào quang rực rỡ. Trong ánh hào quang ấy, không phải màu xanh lại thấy là xanh, không phải màu vàng lại thấy là vàng, không phải màu đỏ lại thấy là đỏ, không phải màu trắng lại thấy là trắng, không có hình sắc lại thấy là hình sắc, không phải sáng tỏ lại thấy là sáng tỏ, không phải sự thấy mà lại nhìn thấy. Bây giờ đại chúng thấy hào quang ấy rồi, thân tâm đều khoái lạc, như vị tỳ kheo nhập phép thiền định Sư Tử Vương. Đại Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi liền bạch Phật: Thế Tôn, nay ánh hào quang này là do ai phát ra? Lúc ấy Đức Như Lai lặng thinh chẳng nói. Bồ Tát Ca Diếp lại hỏi Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi: Do nhân duyên gì mà có ánh hào quang này chiếu soi đại chúng? Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lặng thinh chẳng đáp. Lúc ấy Bồ Tát Vô Biên Thân lại hỏi Bồ Tát Ca Diếp: Ánh hào quang hôm nay là của ai vậy? Bồ Tát Ca Diếp lặng thinh chẳng đáp. Bồ Tát Tịnh Trụ Dương Tử lại hỏi Bồ Tát Vô Biên Thân: Do nhân duyên gì mà trong đại chúng có ánh hào quang này? Bồ Tát Vô Biên Thân lặng thinh chẳng đáp. Cứ như vậy, 500 vị Bồ Tát lần lượt hỏi nhau, nhưng chẳng ai trả lời.